Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1656, vẫn cứ thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh nắng khoái mã, một đường thêm roi, hơn một canh giờ liền đến thành Ứng Thiên bên trong đề hình án sát sứ Ti Nha Môn trước. Đại nhân ngài trở lại rồi. Nha Môn trước trực mấy cái sai dịch xa xa thấy được Chu Bình An một nhóm. Liền một đường chạy chậm tiến lên nghênh đón. Dắt ngựa rơi đạp, chạy trước lo sau ra sức. Lưu Đại Đao mấy người cũng đều đi theo bị đặc biệt ưu đãi. Bây giờ Chu Bình An đã là chiết giang đề hình án sát sứ Ti đại phó sứ. Bỏ đi, đại, chữ chẳng qua là vấn đề thời gian. Địa vị không giống ngày xưa. Ở Nha Môn địa vị kế dưới án sát sứ, thuộc về Nha Môn lãnh đạo tối cao tầng. Nha Môn sai dịch tự nhiên nhiệt tình hùa theo. Đây là chuyện bình thường. Chu Bình An có chút không quá không có thói quen, nhưng cũng hiểu, như mấy lần trước vậy. Chu Bình An đi trước bái phỏng Trương Nhiệt Đài, lại đi hai cái phó sứ kia đánh vừa đối mặt. Sau đó, Sở Hùng, Trương Sở Phong đám người liền tới trước bái kiến. Xã hội phong kiến đẳng cấp xâm nghiêm. Hạ quan bái kiến thượng quan là quan trường quy tắc. Sở Hùng hay là giống như thường ngày thân thiết. Bất quá nhiều hơn mấy phần cung kính. Trương Sở Phong thời là có chút chột dạ. Thấy được Chu Bình An đợi bản thân như thường ngày. Cũng không có rõ ràng địch ý. Trương Sở Phong trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Trước, bản thân đầu nhập nghiêm đảng. Lòng có chỗ cậy. Coi Chu Bình An là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, có nhiều sắp xếp ép nhằm vào cử chỉ. Ở ban đầu Chu Bình An cảnh báo Ứng Thiên loạn oa thời khắc. Bản thân nhiều lần chế diễu. Diễu cợt Chu Bình An. Còn âm thầm thông đồng Ứng Thiên binh bộ chủ sự Trương Hàn. Ứng Thiên đô sát viện chi sự Lưu Khánh. Vạch tội Chu Bình An không hiểu việc quân. Tung tin đồn sanh sự. Lè thiên hạ, nhiễu loạn lòng quân lòng dân. Phá hư ứng yểu ổn định. Yêu cầu hỏi tội, bãi nhiệm Chu Bình An. Vạn vạn không ngờ Chu Bình An một lời thành sấm. Giặc oa thật tiến công tập kích Ứng Thiên. Chu Bình An còn lập được diệt oa công lớn. Kết quả Ứng Thiên binh bộ chủ sự Trương Hàn. Ứng Thiên đô sát viện chi sự Lưu Khánh bởi vì bêu xấu. Vu vạ Chu Bình An. Đều bị biếm đến Quảng Tây hoang trướng đất làm chi huyện. Cũng may, chính mình lúc trước thông đồng Trương Hàn. Lưu Khánh vạch tội Chu Bình An thời điểm, cân nhắc đến cùng Chu Bình An đều là chiết giang đề hình án sát sứ Ti người. Liên danh vạch tội vậy, sẽ bị người cảm thấy bên trong cuốn. Tiểu nhân hành vi, có hại hình tượng, cho nên mà không có lộ vẻ tên. Liên danh vạch tội, lúc này mới trốn khỏi một kiếp, lại tiêu một số lớn bạc phong Trương Hàn. Lưu Khánh miệng, cái này mới không có bị tuôn ra tới. Bằng không. Chu Bình An thăng làm phó sứ, nhất định sẽ thanh toán chính mình. Trời mới biết mấy ngày nay mình là làm sao qua được. Run sợ trong lòng, e sợ cho đông xong sự phát bị Chu Bình An thanh toán. Bất quá, mấy ngày nữa liền tốt. Bản thân cũng không cần run sợ trong lòng, bởi vì Triệu Văn Hoa Triệu đại nhân lập tức tới ngay. Chỗ dựa của mình đến rồi, chỉ cần ôm chặt Triệu đại nhân bắp đùi. Chu Bình An đây tính toán là cái gì đâu? Căn bản không đáng giá nhắc tới. Phó sứ, ha ha, Chu Bình An có thể làm. Ta Trương Sở Phong vậy có thể làm. Ngoài ra, Chu Bình An nhưng là đem Nghiêm tướng ra cho đắc tội hung ác. Vậy mà hướng dẫn Dương Kế Thịnh vạch tội Nghiêm tướng ra. Nếu không phải Dương Kế Thịnh cố chấp không có nghe đề nghị của hắn. Không phải Nghiêm tướng ra coi như có phiền toái lớn. Đây là Nghiêm tiểu tướng gia nguyên thoại. Nghiêm tiểu tướng gia nhưng là muốn trừ đi mới vui lòng. Đã nhiều lần bắn tiếng. Triệu đại nhân nhưng là Nghiêm tướng gia con nuôi. Nghiêm đảng trong cao tầng. Tin tưởng Triệu đại nhân khẳng định sẽ không ngồi nhìn Chu Bình An ở Giang Nam thăng quan phát tài. Chu Bình An cái này đại phó sứ cũng phải cần làm được đầu. Đến lúc đó lo lắng sợ hãi liền không phải là mình. Mà là hắn Chu Bình An. Nghĩ tới đây, Trương Sở Phong trong lòng có lòng tin nhiều. Giữa trưa ở đề hình án sát sứ Ti Nha Môn dùng cơm trưa. Cơm xong Chu Bình An lật xem Nha Môn lui tới văn thư. quen thuộc hiểu nha môn công vụ cùng chính sự. Ngược lại Triệu Văn Hoa còn chưa tới. Khoảng thời gian này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chu Bình An thân là đại phó sứ trong nha môn công văn, Chu Bình An cũng có tư cách lật xem. Công văn nội dung phần nhiều là tư pháp phương diện, đại án, yếu án, nghi nan tạp án vân vân. Cũng có mấy phần lại trị tác phong và kỷ luật phương diện. Chu Bình An lật ra lại trị tác phong và kỷ luật phương diện công văn. Phát hiện trong đó có hai phần là liên quan tới Tùng Giang Phủ. Có người vạch tội Tùng Giang Phủ ngự oa vô lực, khiến cho Hoa Đình, Trá Rừng, Xuyên Cát Oa các nơi bị giặc oa chiếm cứ. Hơn nữa gần chút ngày giờ, có càng ngày càng nhiều giặc oa tụ tập ở đây. Ước chừng 40.000 có thừa, tạo thành giặc oa xào huyệt. Hơn nữa, còn không ngừng có giặc oa hướng này xào huyệt hội tụ, tạo thành một cỗ khổng lồ giặc oa thế lực. Những cướp biển này cũng không biết thành thành thật thật ở xào huyệt đợi. Bọn họ thường xuyên đi ra ngoài quấy rầy lâm gần địa phương chăm họ. Cướp bóc đốt giết chi làm ác vô cùng vô tận. Tùng Giang phủ chăm họ khổ không thể tả. Liên đới đối Tùng Giang trong phủ hạ quan viên cũng là oán khí tràn đầy. Hoa Đình, 40.000, Chu Bình An buông xuống công văn, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một cái, Giang Nam loạn oa thật là càng ngày càng nghiêm trọng, bản thân đi Nghĩa Ô mộ binh lúc, Từ Hải, Trần Đông chờ giặc oa vẫn chỉ là chiếm cứ Trá Rừng, Xuyên Cát oa các nơi, nhân số ở chừng 3 vạn, lúc này mới thời gian bao lâu a? Từ Hải chờ giặc oa rốt cuộc lại chiếm Hoa Đình. Hơn nữa binh lực lại tăng lên 10.000, đạt tới hơn 40.000. Đây vẫn chỉ là Tùng Giang phủ đầy đất loạn oa. Giang Nam loạn oa nghiêm trọng trình độ, như vậy có thể thấy được chút ít. Hoa Đình hay là Từ Giai Từ Sư lão ra đâu? Đoán chừng trong kinh thành Từ Sư nhận được Hoa Đình bị giặc oa chiếm cứ tin tức, nên cấp trên đến xuống buổi trưa buổi chiều thời điểm mới có tin tức truyền tới. Triệu Văn Hoa đội tàu sắp đến Ứng Thiên. Đón lấy, Giang Nam Tổng đốc Trương Kinh ra lệnh truyền tới. Lệnh các lớn nha môn, quan viên ra Bắc Môn 5 dặm bến tàu nghênh đón khâm sai Triệu Văn Hoa. Trương Nghiệt Đài mang theo Chu Bình An đám người một nhóm, cùng nhau ra Bắc Môn, tiến về bến tàu nghênh đón khâm sai Triệu Văn Hoa. Trên đường gặp phải rất nhiều tiến về nghênh đón quan viên. Cân vớt bay TTV bọn họ cũng đều nên nha môn làm đơn vị. Cùng nhau đi tới, lời nói. Trước mắt đọc chậm nghe thư dùng tốt nhất áp. Mèo mèo đọc, cài đặt mới nhất bản. Đại gia lẫn nhau làm lễ ra mắt chào hỏi. Sau đó hội tụ vào một chỗ. Cùng nhau đi tới bến tàu nghênh đón Triệu Văn Hoa. Đi đi, liền hạo hạo đãng đãng lên. Chuyến đi này ở trên con đường đều là sạch sẽ. Lễ bộ sớm tại hôm qua liền tổ chức sai dịch, dân phu quét dọn, sáng sớm hôm nay lại cố ý vẩy nước, chính là một trận gió thổi tới, cũng không có bụi đất tung bay, bến tàu cũng trang sức được rồi, đường hai bên trên cây cũng trói lại lụa đỏ. Chu Bình An nhìn kỹ một cái, phát hiện những thứ này lụa đỏ đều là lần trước nghênh đón tuyên chỉ thái giám lúc dùng qua một lần. Không sai. Tái diễn lợi dụng, tích cái like, rất nhanh, Chu Bình An một nhóm đến về sau. Ứng Thiên các lớn nha môn cùng với các nơi ngũ phẩm trở lên quan viên liền tề tựu ở bến tàu trước. Lại một lát sau, Giang Nam người làm chủ, Trương Kinh mới ở Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu, Du Đại Du các tướng lãnh vây quanh hạ. Khoan thai tới chậm, trong hàng tướng lãnh, Chu Bình An chỉ nhận biết Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu, Du Đại Du, những người khác liền không nhận ra. Bái kiến Trương Tổng đốc. Một đám chờ đợi Triệu Văn Hoa quan viên rối rít tiến lên hướng Giang Nam Tổng đốc Trương Kinh làm lễ ra mắt. Chư vị đại nhân không cần đa lễ. Bản quan thị sát kinh doanh thao luyện, tới chậm một bước, chư vị thứ tội. Trương Kinh nâng đỡ đám người một thanh, khẽ vuốt cằm nói, không có chậm hay không? Triệu đại nhân còn chưa tới đâu. Trương Tổng đốc vì tiêu diệt giặc oa, quên ăn quên ngủ, quả thật bọn ta mẫu mực. Có tội gì? Một đám quan viên rối rít mở miệng, tự giác đứng ở Trương Kinh sau lưng. Đối Trương Kinh cái này Giang Nam tổng đốc cho đủ kính trọng. Cách Trương.